Nam mô a bổn a sư a thích ca mâu ni a Phật. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay ngày thứ bảy 24 tháng 1 năm 2015, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật thành đạo. Đại chúng có khỏe không? Hình như Pháp Hòa được gặp quý vị cách đây bao lâu? Đâu có, mới hôm đánh tay về đây giờ là 12 năm ngoái. Năm rồi. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa về để sinh hoạt với đại chúng trong dịp lễ ngày Phật thành đạo. Khi mình nói chữ Phật thành đạo á, là mình nói vậy thôi, chứ nói đúng ra là mình phải nói là ngài Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo. Tại vì Phật là đã thành rồi, làm gì có đạo nữa để thành. Nhưng mà chúng ta nói cho cái từ nó thông dụng, mình thường nói là lễ Phật thành đạo. Tức là nôm na mình hiểu là cái ngày đó kỷ niệm 22, hơn 2.500 năm trước, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thành tựu được đạo quả giác ngộ ở nơi gốc cây Tất Bát La, mà bây giờ chúng ta gọi là cây Bồ Đề. Chữ tên thật của Phật á, là Sĩ Đạt Ta, Siddhartha, mà chúng ta âm là Tất Đạt Đa. Họ của ngài là họ Gotama, thuộc dòng dõi Thích Ca, và chúng ta gọi là Siddhartha Gotama Sakya. Sakya chúng ta âm là Thích Ca. Gotama là họ của mẹ, tại vì theo lệ bên Ấn Độ là chúng ta theo mẫu hệ, tức là lấy họ mẹ, chứ không phải giống như là người Việt Nam, người Hoa hay là nước Tây Phương là lấy họ của cha. Bên Ấn Độ là lấy họ mẹ. Cho nên thay vì là Gotami, quý vị nhớ không? Đó thì Đức Phật cũng lấy họ mẹ là Gotama. Và cái chữ Gotama mà quý vị thường nghe trong kinh gọi là Cồ Đàm, Đấng Gotama, đấng thì người chúng ta âm lại là Đấng Gotama, Đấng Cồ Đàm. Tên là Tất Đạt Đa, Sĩ Đạt, Siddhartha, Siddhartha. Thì tại sao mà chúng ta thêm chữ Mâu Ni? Nếu mà nói về cái chữ Tất Đạt Đa đó, có nghĩa là cái người đã hoàn tất được cuộc sống có ý nghĩa. Cái chữ Siddhartha, Siddhartha nghĩa là người sống có ý nghĩa. Còn cái chữ Mâu Ni á, Mâu Ni á, dịch nghĩa là đấng năng nhân, tức là người có khả năng sống với lòng từ bi. Có khi gọi là năng nhẫn, tức là người có khả năng nhẫn nhục. Có khi gọi là năng nhu, tức là người có khả năng sống nhu hòa. Năng tịch, người có khả năng sống tĩnh lặng. Vậy thì cái chữ Mâu Ni là mình thêm vô đi chung với cái chữ Thích Ca, để chúng ta bây giờ gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì cái chữ Thích Ca đó là thuộc dòng dõi một cái bộ tộc Sakya. Chữ Muni thì dịch lại là bậc thánh của dòng dõi Thích Ca. Còn chúng ta bây giờ niệm là Thích Ca Mâu Ni Phật. tức là Đức Phật là đấng dòng dõi Thích Ca, hay là nói cách khác là Đức Phật, vị Phật này là một bậc thánh trong dòng họ Thích Ca, và vị này chính là người thầy của chúng ta. Cho nên chúng ta để hai chữ bổn sư. Bổn sư là mình thêm vô, phải không? Mình thêm cái chữ bổn sư khi mà danh hiệu Phật được người Trung Hoa, với người Trung Hoa thêm vô chữ bổn sư để nhận Đức Phật là một bậc thầy của mình. Cho nên bây giờ Phật tử mà quy y rồi đó thì hay ký tên ở dưới là bổn sư truyền giới, tức là người thầy đầu tiên để mà làm cái lễ quy y cho mình đó, thì chúng ta thường gọi vị thầy đó là bổn sư, bổn sư của mình. Chỉ dụ người ta gặp mình, ta hỏi Phật tử quy y chưa, nói dạ con quy y rồi. Bổn sư là thầy nào, thì mình nói dạ bổn sư con là thầy đó, vậy đó. Còn mình muốn thí dụ như thay vì ngày xưa ta phải nói là thượng gì hạ gì, nói theo tiếng Hoa đó, tại vì chữ tàu ta viết từ trên ta viết xuống vậy nè. Thí dụ giờ mình nói Pháp Hòa đi, thì người ta nói là thượng pháp hạ hòa, thí dụ vậy đó. Nhưng bây giờ mình nói vậy thì mình không quen, cho nên mình nói thầy bổn sư của con đạo hiệu. Đạo hiệu tức là cái hiệu ở trong đạo pháp, đạo hiệu là Thích Pháp Hòa, thí dụ vậy đó, hay là thích gì đó. Thì mình nói một cách mình không có nói một cách không có đủ lễ, nhưng mà không cần quá cầu kỳ, thêm hai chữ đạo hiệu là đủ. Thí dụ như giờ ta hỏi đi gặp một vị thượng tọa nào đó, vị mới hỏi ủa bổn sư của thầy là ai, nói dạ thầy bổn sư con đạo hiệu Thích Thiện Tâm, thí dụ vậy đó. Mình nói như vậy thì không có quá cầu kỳ. Tại bây giờ mà gặp nhau nói thầy con tên gì, nói dạ thầy con là thượng gì hạ gì, cái người ta không quen, thấy không? Mà mình cũng không quen, tại vì mình ít có dùng á, thì mình nói cái gì cho nó thông dụng. Thì cho nên giờ đúng hiện niệm thì chỉ niệm là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà chúng ta thêm hai chữ bổn sư để chúng ta nhận bậc thánh, vị Phật này là bậc thánh trong dòng họ Thích Ca, chính là thầy của chúng con. Tiếng Anh dịch chữ bổn sư là the root teacher. Root tức là cái gốc đó. Cái gốc, cái rễ đó. Có khi dịch là original teacher. Thật sự ra một khi mình quy y á, thì mười phương tăng là thầy của mình hết. Thầy Tàu, thầy Miên, thầy Thái, thầy Campuchia, thầy gì cũng là thầy của mình. Nhưng mà cái người đầu tiên đã đại diện tăng để thực hiện cái lễ tiếp nhận chúng ta trong lễ quy y, thì chúng ta thường gọi vị thầy đó là bổn sư. Ví dụ như một vị xuất gia rồi á, khi mà quy y á, có thể là một vị bổn sư khác, nhưng mà xuất gia là một ở một vị thầy khác. Cho nên thường ta có khi ta gọi là bổn sư thế độ. Thế độ tức là độ cho mình, độ cho mình đi tu và xuống tóc cho mình, xuống tóc và độ cho mình đi tu, gọi là bổn sư thế độ. Rồi bổn sư quy y, giống như hồi nhỏ 7 tuổi Pháp Hòa đi quy y, Pháp Hòa quy y với một thầy khác ở Việt Nam. Rồi qua Canada Pháp Hòa đi xuất gia với vị thầy khác. Cho nên Pháp Hòa là bổn sư khi quy y vị, rồi bổn sư xuất gia là một vị. Thành thử ra Pháp Hòa nói để cho đại chúng hiểu thường niệm danh hiệu Phật bổn sư Thích Ca là nghĩa làm sao. Thì cái chữ tên thật của Phật khi chưa là một vị Phật, còn là một thái tử, tên là Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa có nghĩa là người đã hoàn tất một cuộc sống có ý nghĩa. Giống như bây giờ mình đặt con mình vậy đó. Đặt con mình tên này tên kia là cũng mang một cái ý nghĩa. Thí dụ mình đặt tên mình, con mình là tên là Thành Đạt, có nghĩa là thành tựu, đạt được mọi ước nguyện và thành tựu được mọi ước nguyện. Thí dụ vậy đó. Rồi nhiều người ta thích một cái nhạc sĩ, ca sĩ nào quá, người ta lấy tên của ca sĩ đặt. Phó Hòa nghe kể hồi đó ba Phó Hòa là thích nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lắm. Chờ khi sanh Phó Hòa ra ông cũng muốn đặt tên là, cha ông có thêm vô Huỳnh Thiện Thanh Toàn. Mẹ Phó Hòa nói trời sao nghe giống cái lương quá, thôi bớt chữ Thiện đi, giờ bớt chữ Thiện là chỉ còn là Huỳnh Thanh Toàn, chứ đúng ra phải thêm chữ Thiện nữa đó. Tại Trần Thiện Thanh đó. Nhưng mà rồi ngược lại, có nhiều khi sao ghét người nào quá đặt tên, bị gì người đó mình ghét mình chửi không được, đặt con mình bằng tên của cái người mình ghét để mỗi lần tức lên phải không, kêu lên chửi xuống luôn. Có không? Việt Nam nó có trường hợp đó, ở trong xóm của bà, cô đó cũng ghét cái ông đó. Cô đặt cái tên, cô không có cách nào để cô chửi mắng ông đó hết trơn. Cô sanh đứa con út cô ra, cô đặt ngay cái tên đó, ngày nào cô cũng chửi. Cái đó là một cái mê lầm, mình ghét người ta, mình chửi không được, mình lấy con mình ra mình chửi tội nó. Thì cái chữ Mâu Ni á, và mình cũng cộng vô thêm, người xưa đã cộng vô để nói lên là đây là một bậc thánh. Thì chữ Mâu Ni, tiếng nguyên âm là Muni. Muni nghĩa là năng nhơn, năng nhu, năng nhẫn, năng tịnh. Chữ năng là có khả năng, có khả năng. Thì ở trong kinh Hán Tạng có một cái bài kinh tên là Phụ Tử Cộng Hội, có nghĩa là bài kinh nói về sự gặp gỡ của hai cha con. Phụ là cha, tử là con, hội là hội gặp lại, cộng tức là mình chung lại. Phụ Tử Cộng Hội thì kể lại rằng khi mà Đức Phật đã thành tựu đạo quả rồi thì Ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thăm vua Tịnh Phạn. Và khi mà Đức Phật đi với một tăng đoàn ôm mình bát đi khất thực từ ở xa xa về tới cửa thành, vua Tịnh Phạn nghe tin mừng quá, đứng trên thành nhìn xuống. Ông nhìn xuống thấy con mình đi như vậy, ông hơi phiền. Một cái vị là hoàng tử mà bây giờ đi ăn xin kiểu này mất mặt quá, cho nên ông cũng có hơi thắc mắc và ông hỏi: con đâu có đi ăn xin. Cái này là một sự hóa duyên, và nhờ cái duyên đó mình mới độ cho mọi người. Và hai cha con tức là Phật với Tịnh Phạn Vương gặp nhau, và trong cái kỳ gặp gỡ đó Phật đã độ cho rất nhiều người. Ở trong kinh cũng có một bài kinh đó là khi mà công chúa Yayudhala đó đứng ở trên thành thấy Đức Phật đi về, nói với La Hầu La: con có thấy cái ông mà đang ôm cái bình bát đi dưới đó không, đi đầu tiên đó, thấy không? La Hầu La nhón nhón lên nhìn: dạ thấy, ông đó là ba con đó, do đa đi. Một lát nữa con xuống con gặp người đó, con nhớ nói với người là cho con cái gia tài. Thì lúc đó thấy La Hầu La chạy xuống, từ ở trên thành chạy xuống và gặp vị kia. Từ lúc đi tu là còn nhỏ quá, khi mà đi về gặp thì cũng được 7 tuổi rồi, nói khá tiếng Việt, nói tiếng Ấn Độ chứ. Thì lúc đó mới hỏi là: con muốn ba chia gia tài cho con. Và Đức Phật đã nói cho La Hầu La biết có một gia tài, có một thứ tài sản không mất, và cứ có một thứ tài sản sẽ mất. Và từ cái lời giảng đó trở thành một bài kinh, kinh gọi là kinh Thừa Tự. Chờ ở trong kinh đó, nó có những cái trường hợp gì xảy ra mà Đức Phật đã nói cái chuyện đó. Và cái lần trở về đó Đức Phật độ cho rất nhiều công tử, công nương ở trong hoàng cung đi tu. Thì khi mà các vị đó gặp Phật rồi á, Thì các vị mới thấy sự cung kính của vua Tịnh Phạn đối với con của mình. Thì người ta mới hỏi là tại sao ngài lại kính như vậy. Nói bây giờ tôi kính vị này không phải là một người con bình thường của tôi nữa, mà ở cái đức độ, ở cái đạo hạnh, ở cái sự tu hành. Đây là một con người vĩ đại. Đây là một con người vĩ đại ngay từ khi còn bé. Cho nên sau khi mà một người ta giải thích, một người đã thành tựu được trên con đường tâm linh, người đã trở thành một bậc thầy, một người gương mẫu cho tất cả những ai muốn sống một cuộc đời xuất trần thượng sĩ. Vì Mâu Ni có nghĩa là tịch mặc, người đã đạt tới được sự bình an, không còn nắm bắt, không còn trông ngóng, hoàn toàn thảnh thơi, không có nhu yếu phô trương. Là cái người Mâu Ni là cái người có khả năng sống và làm mẫu mực cho người khác. Mâu Ni là cái người đã sống được sự thảnh thơi. Chữ thảnh thơi đây không có nghĩa là ăn rồi ngồi xỉa răng, tréo chân, uống trà, ai làm gì làm, không phải vậy. Không, cái chữ thảnh thơi không có nghĩa vậy. Thảnh thơi đây có nghĩa là không có còn ở trong lòng của họ, không còn mọi cái sự ràng buộc, không còn mọi cái sự vướng mắc, và không còn có cái nhu yếu phải muốn cái gì nữa, và rất là bằng lòng với những gì mình đang có. Chữ thảnh thơi là vậy. Cái người thảnh thơi là thí dụ hôm nay mình ăn cơm mà hôm chiều không có cơm mà có cơm cháy ăn cũng được. Thảnh thơi là vậy đó. Thảnh thơi có nghĩa là người không có cái nhu cầu phải đòi hỏi cái gì nữa, mà người đã sống được tự tại với tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên chúng ta gọi là Mâu Ni. Và hơn nữa đó, người không còn muốn phô trương gì nữa hết. Ví dụ mình bây giờ mình làm gì mình cũng thích phô trương chút, thích đăng báo, thích người ta biết rồi này kia đó, thì mình cũng có một chút Mâu Ni, nhưng mà chưa nhiều, chút thôi. Cho nên mình con Phật mà, thành thử ra con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Là mình hay nói cái chữ là con nhà tông á, nhưng đúng ra cái chữ phải nói là con nhà công. Vậy rồi công nó mới có lông có cánh, chứ nhà tông là nhà gì? Con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Thì bây giờ á, hôm nay mình học cái bài kinh này để mình thấy một vị Mâu Ni đã sống và đã thực hành những cái gì. Thì mình là cái người Phật tử nói chung, hay là nói là nếu mình là một cái người sống có cái ý chí muốn tiến bộ, muốn thay đổi, muốn làm cho cái cuộc sống của mình nó thánh thiện hơn, nó ý nghĩa hơn, thì chúng ta học đòi theo cái đức tánh này. Cũng giống như một trong những cái bài sám mà chúng ta tụng, học đòi đức tánh quang minh vậy đó. Nhớ bài sám đó không? À, học đòi đức tánh quang minh, tức là chúng con luôn luôn muốn học hỏi để thành tựu được một cái đức tánh sáng suốt như vậy. Thật ra ai con người nó cũng có một cái tánh, nhưng mà cái tánh nào mà nó tốt thì người ta kêu là đức tánh. Và cái đức tánh đó nó tỏ lộ cho người ta học hỏi được từ nơi cái tánh đó. Cho nên gọi là đức tánh quang minh. Trong cái bài sám mình tụng vậy đó. Đệ tử lòng thành bái sám, trước điện dân hoa, cúng dường Phật tổ Thích Ca vậy đó. Ngày mai mình tụng cái bài đó đó. Nghĩa là con muốn học hỏi theo. Đây là cái bài kinh. Và bài kinh này ở một cái thể như là một kệ, một cái bài kệ, từng bài kệ. Bây giờ mình dịch thành cái văn xuôi để mình dễ nhớ. Đây là câu hỏi. Đã tiếp nhận đầy đủ giới pháp, chúng con phải nhận diện như thế nào và phải nói như thế nào cho đúng về bậc có chánh kiến, bậc đã được sinh ra như một anh hùng trên thế gian, bậc đã vượt thoát mọi ràng buộc khổ nạn, xin Đức Gotama chỉ dạy. Rồi bây giờ nó là chúng con bây giờ học được các giáo pháp, bây giờ có cách nào để chúng con nhận diện, nhận diện được như thế nào để cho đúng về một bậc có chánh kiến. Cũng giống như hôm trước mình nói bây giờ cái người đó có lòng từ bi, và như thế nào để nhận ra được cái nét đẹp của cái lòng từ bi. Và trong kinh có nói ra mười mấy điều hôm trước mình có học nét đẹp lòng từ. Và hôm nay ở cái bài kinh này hỏi rằng một cái bậc chúng coi gọi là Mâu Ni, thì như thế nào để chúng ta có thể nhận diện được người đó là một anh hùng trên thế gian. Chữ anh hùng đây á không có cái nghĩa là đánh thắng người ta, có sức mạnh đánh thắng người ta, chửi hay đánh giỏi kêu anh hùng, thưa không phải. Cho nên trong kinh á mình hay dùng những cái từ để chúng ta ca ngợi Phật á: đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhớ không? Trong cái bài tụng buổi sáng á, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thì anh hùng của thế gian như thế nào và người như thế nào để có thể gọi là vượt thoát mọi khổ nạn? Thì Đức Phật trả lời như thế này: đó là người đã buông bỏ được mọi hiềm hận về quá khứ, mọi thắc mắc lo âu về tương lai. Trong giây phút hiện tại, người ấy cũng không bị hệ lụy vào bất cứ cái gì, cũng không bị kẹt vào hư danh và sự tôn kính của người khác. Đó là một cách chúng ta nhận diện Đấng Mâu Ni đó. Tại sao chúng ta có thể buông bỏ được mọi hiềm hận? Rồi bây giờ nói một bài kinh khác. Đức Phật nói có 10 lý do, có 10 trường hợp mà người ta sanh ra hiềm hận. Tức là hiềm hận đó là gì? Hận tức là những cái gì chúng ta tức, chúng ta ghét, chúng ta tức, chúng ta giận, rồi lâu ngày chúng ta để trong lòng, nó trở thành ra một cái sự hận thù. Cái hận tức là khi mà nó đã sâu rồi đó. Thì mới đầu chúng ta gặp cái người đó làm gì cho mình, cái mình mới có ghét thôi, chưa hận, nhìn thấy ghét. Nhưng mà khi mà cái người đó làm khổ mình sâu rồi, mình nói sao? Đừng có nhắc tới người đó, tôi hận người đó lắm. Tại vì cái sự tức tối ghét của mình đó, nó ở trong lòng mình lâu rồi. Nó giống như bây giờ mà chao nó lên men rồi đó. Tương bây giờ đậu nành nó đã thấm mặn rồi đó. Tàu hũ bây giờ nó kho thấm rồi đó. Thì nó trở thành ra hận. Mà cái hận đó đó, nó để trong lòng, nó hiềm đó. Và để khi nào mà nó đủ cái cơ hội, nó bộc phát, nó độc phát, và nó muốn trả, nó muốn làm cái gì để cho cái hận này nó vơi. Cho nên người ta phải trả thù. Khi mà người ta trả thù á thì người ta mới rửa hận. Thường thường cái từ ta nói vậy đó, phải trả thù rửa hận. Tại vì phải làm cho cái người đó đau khổ thì cái hận tức ở trong lòng mình bắt đầu nó mới nhẹ đi được. Nhưng mà họ đâu có biết, khi mà thù trả rồi á, hận có thể tạm rửa đi, nhưng ngược lại luật pháp cũng sẽ xử họ theo cái thù mà họ đã làm. Thí dụ như giờ ghét người đó quá, ghét người đó, đánh người đó, thì sẽ ở tù trong mấy tháng đó. Thí dụ vậy, hoặc vậy bị kiểm điểm, bị thế nào đó. Nhưng mà nếu mà giết người thì sẽ bị luật pháp nặng hơn nữa. Rồi khi mà mình đi vô trong tù mình ở rồi đó, thì mình ngồi mình nhớ là những cái ngày tháng tại sao mình phải về, tại cái thằng đó mà tôi phải ngồi đây, thì cái hận bắt đầu nó làm sao, nó sanh khởi nữa, đâu có hết, phải không? Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Làm gì có cái chuyện gọi là hận thù hết hận thù. hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Bây giờ làm sao đây? Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Lấy lòng từ để mà xả bỏ mọi hận thù thì đó mới là cái luật vĩnh viễn. Đức Phật nói trong kinh: này các thầy tỳ kheo, có 10 trường hợp hiềm hận. Thế nào là 10? Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại tôi, đúng không? Cái anh đó hại tôi, cái người đó hại tôi cho nên hận. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm hại tôi. Đã cũng hận, mà đang thì cũng sẽ hận. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm hại tôi. Đức Phật hay như vậy. Người ta đã rồi mình cũng ghét, người ta đang mình cũng ghét, mà người ta sẽ cũng ghét. Thí dụ thôi, tôi không có ưa cái người đó vì cái người đó sẽ hại tôi, và mình để cái sự ghét bỏ, tức tối về cái người đó ở trong, mặc dù người đó chưa làm gì hết, nhưng mình nghi. Cái nghi là họ sẽ hại mình, cho nên mình có khoảng cách với họ. Giờ phần mình xong rồi phải không? Giờ tới phần người nè. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng người đã hại, người đó đã hại người tôi yêu, tôi mến. Tức là người đó hại mình, đã hại mình rồi, bây giờ mình hận xong thì có trường hợp nữa là nó hại người thân của tôi. Nó đã hại người thân của tôi, nó đang hại người thân tôi, nó sẽ hại người thân tôi. Rồi sao nữa? Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng người đã làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến. Ghét luôn cái người mà tôi không ưa nó, cái người kia mà nó cứ giúp hoài, bởi tôi ghét nó luôn. Quý vị thấy á, cái này giống như Việt Nam mình hay dùng cái từ sao? Thương ai, thương cả đường đi. Ghét ai, ghét cả tông ti họ hàng. Cái gì mà có dính líu là mình ghét hết. Không? Cho nên hỏi sao, sao chị ghét nó? Nó thật sự tôi không có ghét nó, mà tại vì nó đã giúp cái người mà tôi không ưa, cho nên tôi cũng không thích nó luôn. À. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm lợi cho người tôi không ưa. Tại sao cái người tôi không ưa mà nó lại giúp? Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm lợi cho người tôi không ưa. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm lợi cho người tôi không ưa. Làm cho vị ấy tức giận không có lý do. Rồi Đức Phật nói vậy xong rồi Đức Phật nói: giờ tu làm sao để hết cái hiềm hận? Cho nên quý vị biết là mình học kinh Phật á, học hoài không có hết, là tại vì Phật nói quá nhiều đủ chuyện, quá đủ thứ hết. Mà đọc xong rồi giờ Pháp Hòa chỉ kết thúc một câu thôi, nếu không thì nó sẽ dài nữa. Pháp Hòa kết thúc vậy nè, Phật nói như thế này: nếu mình đang có hiềm hận đó, làm sao để nguôi ngoai cái hiềm hận đó? Thì mình nghĩ như thế này, mình suy nghĩ như vậy có lợi gì cho mình, thì tự nhiên cái hận nó hết, nó giảm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là bây giờ nè, cái người đó tôi không ưa mà nó cứ giúp, mà mình ghét luôn cái người đó, thì mình nghĩ đi, bây giờ mình tức tối cái người đã giúp, hay là ngay cả cái người mình không ưa, thì lợi gì cho mình? Không có lợi gì hết, mà hại thì có không? Có. Ăn không ngon, ngủ không yên, mắt thì bị tăng độ. Ha, mà mỗi lần gặp cái người đó là máu huyết mình bắt đầu nó đảo lộn càng khôn, cho nên hoàn toàn không có lợi. Bây giờ Pháp Hòa một ví dụ khác, thí dụ như bây giờ hai vợ chồng không còn thương nhau nữa, chia tay. Chia tay rồi thì con cái là phải chia hai để giữ. Thì người cha cũng muốn lấy lòng đứa con để đứa con thương mình hơn thương mẹ nó. Và người mẹ cũng muốn làm như thế. Thì khi mà cả hai muốn con thương mình hơn thì phải làm cái gì? Nói xấu đối phương. Con á, đừng có nghe lời ba con nhiều quá nghe không? Con thấy mẹ không? Mẹ sống với ổng như vậy mà giờ ổng đối xử với mẹ thế này thế kia. Mình gieo rắc vô trong cái đầu của đứa con mình những cái hình ảnh không đẹp về cha nó. Rồi cha nó đi gieo rắc vào đầu nó những hình ảnh không đẹp về mẹ nó. Nhưng mà rốt cuộc cái người khổ và cái người nạn nhân của cái hiềm hận đó là ai? Đứa con của mình. Như vậy khi mình muốn nói xấu người chồng với con á, thì mình phải suy nghĩ rằng mình nói xấu ông chồng đó có lợi gì cho mình và cho con. Mà nếu mà mình nghĩ cho đúng, mình phải nhớ là dù gì đi nữa nó vẫn là con của ông đó. Không có, cái đây là sự thật, không có chối cãi. Có một cái em đó đó, nó ghét ba nó đến mức độ á, nó lên chùa nó nói bây giờ con có thể xin thầy cho con đổi họ lấy họ của thầy được không? Tại vì con không muốn lấy họ của ba con nữa. Thì họ phá hoài hỏi tại sao, thì nó mới ngồi nó kể những cái chuyện mà ngày xưa nó thấy ba nó đối xử với má thế này thế kia. Thì phá hoài mới nói con đừng có làm như vậy. Bây giờ con có đổi cái gì đi nữa đó thì con cũng không đổi được sự thật và dòng máu trong người của con. Bất quá con chỉ đổi một cái thọ thôi mà. Cái này nó đổi dễ lắm. Thầy có thể cho con, nhưng mai mốt con ghét thầy chắc con đổi nữa. Vì một cái người sanh ra con mà bây giờ con ghét kiểu đó, mà thầy không có dính dáng gì hết, lại chẳng qua giờ con đang thương thầy, rồi con xin thầy đổi họ, rồi mai mốt con bực bội thầy rồi con đổi nữa, thì cả cuộc đời của con cứ chạy đi đổi hoài mà con không đổi được cái bản chất ở trong con. Nó tức ba nó đến mức độ là nó thấy ba nó đi chợ mà nó đã run rẩy lên hết. Nó không còn, nó mất bình tĩnh, nó không còn làm được gì hết. Thì cứ mỗi một lần như vậy là nó chạy về chùa. Một lần mà nó thấy ba ở đâu mà nó run rẩy, nó mất hết bình tĩnh, thì nó thường chạy về chùa. Nó ngồi trong chùa và phá hoà nói chuyện với nó. Thì rất là may, đâu khoảng chừng một thời gian sau thì tự nhiên nó có thể nói chuyện được với ba nó. Bây giờ cha con vui vẻ bình thường. Thì thưa đại chúng, là phá hoà nói một cái ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy rằng nhiều khi á, chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói về một người kia để lợi cho mình, nhưng mà thật sự ra mình lợi không bao nhiêu hết á. Nhưng mà cái người mà phải khổ đau, phải hệ lụy là đứa con hay đứa nhỏ đó, hay cái người thứ ba đó. Mình dạy con mình á, con sống phải thương yêu nghe không, phải tốt cho mọi người nghe không. Nhưng mà khi nhắc tới ba nó là ai con cũng được thương trừ cái ông đó. Vậy thì làm sao đây? Thành thử ra nhiều khi á, vì sự hiềm hận của mình cho nên tuệ giác mình nó làm sao? Nó đi holiday hết, nó đi vacation hết. Cho nên mình không có năng nhân, tức là không có biểu lộ được cái tấm lòng từ, không có năng nhẫn, không có năng nhu, không có năng tịch. Vậy thì một đấng mâu ni, mình không dám xưng mình là mâu ni, nhưng mà mình đang học. Hay nói một, nếu mà nó ở cái mặt gọi là tự tánh, thì mình cũng có cái khả năng của mâu ni. Nếu mình biết buông bỏ được cái hiềm hận của quá khứ. Bởi vì cái quá khứ là cái gì đã qua. Chẳng hạn như khi mà mình thương cái người đó, mình muốn người đó trở về, nhưng mà người đó về xong rồi đi tiếp. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, về làm chi rồi lặng lẽ ra đi nữa. Thì khi mà giận, khi mà buồn quá rồi, thấy không? ngày mình yêu ta đâu hay tình ta gian dối, đâu có biết. Cho nên những cái đó cũng là chân lý đó. Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, trong sự tương hội nó đã có cái mầm mống của chia ly, trong yêu thương nó đã chứa sẵn cái hận thù. Tại vì nếu mà người đó không còn làm cho mình hạnh phúc nữa thì hận thôi, thù là ghét thôi. Cho nên vua Ba Tư Nặc hỏi vợ của ông, tức là bà Mạc Lợi phu nhân, trên đời này ái khanh yêu ai nhất? Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng có cho thiếp nói thật không? Trẫm muốn khanh nói thật. Nếu để cho thiếp nói thật, thiếp phải nói cho hoàng thượng biết rằng thiếp là người yêu thần thiếp nhất. Tại sao? Ông vua Ba Tư Nặc ông hỏi, nhưng mà trong bụng ông đó, thế nào? Cái câu trả lời là trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất. Thường thường mình hỏi, nhưng mà thật sự mình expect, mình muốn cái câu đó đó. Anh có yêu em không? Mình hỏi vậy thôi. Em muốn anh nói thật, nhưng mà nói thật cái là sao? Ngoe ngoảy liền. Đúng không? Mình ngộ lắm. Cho nên là nếu mà hoàng thượng muốn thần thiếp nói thật thì phải nói là thần thiếp yêu thần thiếp nhất. Tại sao? Nếu mà hoàng thượng không làm cho thần thiếp được vui, được hạnh phúc thì làm gì thần thiếp yêu hoàng thượng? Đó là một sự thật. Chứ ở đời này đừng có nói chỉ tình yêu nhờ vả thôi. Nhờ được cái người đó thường thường cái thấy thương quá, dễ thương ghê vậy đó, nhờ đâu làm đó à. Nhưng mà thử nhờ không được coi. Ưa không được à, xài không vô. Thưa quý vị thấy là sự thật ở đời là nó như vậy. Cho nên là Đức Phật nói trong kinh có 10 cái nguyên do làm cho cái con người sanh sự hiềm hận. Đang hại tôi, đã hại tôi, sẽ hại tôi. Đang hại người tôi thương, đang hại người tôi đã hại và sẽ hại người tôi thương rồi. Tôi không ưa cái người đó mà nó cứ giúp. Tôi không muốn nó nói chuyện với người kia mà nó cứ nói. Nó biết tôi không thích người đó mà nó cứ lết tới hoài. Có phải nó chọc tôi không? Vậy mà rồi Đức Phật cũng nói, rồi Đức Phật nói bây giờ nếu mình muốn giảm cái đó mình nghĩ đi. Hận người đó rồi mình được lợi ích gì? Có một hôm á, Pháp Hòa đi phi trường thì Pháp Hòa mới gặp một cái người đó, có hai cái em đó, thì mới biết là hai em nó chia tay. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện với đứa con nhỏ xíu, đâu chừng 3 tuổi, 5 tuổi gì đó. Hỏi con khỏe không? Ba con có thăm con không? Thì nó đổi sắc liền. Con ghét ba con lắm. Thì Pháp Hòa thấy rồi. Như vậy là trong thời gian mà nó ở với mẹ đó, mẹ đã nói rất nhiều điều không hay về ba. Rồi quý vị biết không, khi mà đứa nhỏ nó lớn lên đó, nó đều có một cái thắc mắc ở trong lòng là cả ba và mẹ đều không đẹp. Tại vì khi mà 10 vợ đã biết chồng của mình đã nói mình như vậy thì thế nào cũng sẽ tìm cách trả đũa. Ở đời là nó vậy. Cho nên á, mình phải quán chiếu. Phật dạy mình phải quán chiếu. Nếu mình không còn thương nữa, thật sự ở đời này mọi sự gặp gỡ đều là duyên hết. Nhưng mà nếu mà cái duyên đó nó đã hết thì mình cũng sẽ thuận theo một cái duyên mới, là cái duyên là mình phải đi nhẹ nhàng. Cũng giống như mình đi vào một bữa ăn với nhau vậy. Thật sự cái bữa ăn của mình á, đầu tiên nhất là mình khai vị. Đâu có ai bước vô cái là ăn ào ào liền đâu. Ta ăn từ từ, nhẹ nhẹ trước. Ăn sang là vô nhà hàng phải kêu món khai vị. Cho tôi hai cái bì cuốn, cho tôi mấy cuốn chả giò, khai vị cái đã, rồi bắt đầu mới ăn món chánh. Ăn xong rồi bắt đầu ăn miếng dessert, ăn món ngọt. Phải không? Cuộc sống của mình cũng vậy. Mới gặp nhau, chào anh, chào em, tôi tên này, tôi tên kia, khai vị mà. Rồi bắt đầu mới gần gũi với nhau lâu ngày, rồi bắt đầu ăn món chánh. Phải không? Rồi xong rồi cuối cuộc đời là một cái miếng bánh gì ngọt ngọt. Lỡ có dư thì kêu người ta gói lại để to go. Thì mình làm sao cuộc sống của mình nó cũng nhẹ nhàng giống như một cái bữa ăn đó vậy. Gặp nhau bằng một miếng khai vị và ra đi bằng một miếng bánh ngọt. Có gì đâu mà phải hận thù. Nếu mà mình làm được như vậy thì tự nhiên cuộc sống của mình đó, nó đỡ đi những cái đau khổ. Nếu không còn là vợ chồng thì cũng có thể là bạn chứ có sao đâu. Mà Pháp Hòa nói đây là một cái ví dụ trong muôn ngàn những cái ví dụ trong cuộc sống. Nhiều khi thầy trò cũng vậy, không thương nhau nữa, cái là bắt đầu mạnh thầy nói trò, mạnh trò nói thầy, nó kỳ lắm. Người đã buông bỏ được mọi hiềm hận về quá khứ, mọi thắc mắc lo âu về tương lai. Tại vì chính mình lo cái tương lai mình, con nó không thương mình, cho nên mình mới làm cái chuyện gọi là bằng mọi cách. Thậm chí sống với nhau mà thủ nha. Sợ cái người đó có ngày bỏ mình đó, cho nên thủ trước hết. Mà mình sống như vậy đó, tự nhiên trong cái cuộc sống đó, tại sao nó chưa có thể đi tới cái thành tựu được? Tại vì nó có cái gọi là phòng thủ ở trong đó. Cái tình thương nó chưa có thật. Cách đây mấy ngày rồi có một cái việc xảy ra, đó là trong một gia đình bốn thế hệ, mà bốn thế hệ là bốn góc trời. Mạnh cha, cha thủ, mạnh mẹ, mẹ thủ, mạnh ông bà thủ, chung một nhà đó, mạnh cháu, cháu thủ. Thở ra vợ chồng, cha mẹ con cái liên đới với nhau, mà mạnh người nào một góc làm bốn đại thiên vương. Rồi bây giờ nó rối bời lên, mấy đứa nhỏ vô trường nó học á, nó bị căng thẳng, đang học nửa chừng nó bệnh lên. Rồi phải nhà trường không biết chuyện gì, bắt đầu đem nó đi thử rồi cho counseling đồ vô hỏi, thì mới biết cái hoàn cảnh gia đình như vậy. Thì bắt đầu phải tìm tới những cái chỗ tâm linh, chẳng như chùa rồi vậy đó, nhà thờ rồi vậy, để làm sao giúp nó. Nhưng mà khó lắm, tại vì bây giờ nó đã lớn quá rồi. Cái một đứa nhỏ mà nó đã lớn cái tuổi của nó rồi, thì cái chiều sâu khổ đau của nó cũng đã đi theo cái tuổi nó, mà muốn giải đâu phải vậy. Có một cô là vợ chồng như vậy, rồi con đã bây giờ hai mấy tuổi rồi, muốn dẫn vô chùa cho Pháp Hòa sửa nó. Pháp Hòa nói chỉ sợ nó vô nó sửa luôn thầy thôi chứ con. Thôi thì bây giờ muốn thì cứ mang, nhưng mà Pháp Hòa biết chắc là Pháp Hòa không làm được gì nhiều. Nhưng mà người mẹ muốn quá thì Pháp Hòa giúp, nhưng mà Pháp Hòa biết là mình rất khó sửa. Cho nên tại sao mà chúng ta sống mà chúng ta khá vậy? Tại vì chúng ta đã sanh cái tâm nghi ngờ và phòng thủ. Trong giây phút hiện tại người ấy không, cái đó là nói về quá khứ, về tương lai rồi. Vì sợ tương lai không được cho nên bắt đầu sống mà thủ, rồi đem những cái quá khứ để áp đảo vào tương lai, cho nên cuộc sống của mình nó bị trộn. Lấy cái kinh nghiệm khổ đau của quá khứ làm hại cái tương lai, rồi sợ tương lai đau khổ cho nên nó sống hiện tại không hạnh phúc, cho nên cái tương lai là cái nạn. Cái quá khứ, cái tương lai này nó bị mình trộn rộn vô, làm hư cái hiện tại. Quý vị suy nghĩ lại có phải là như vậy không? Lấy cái kinh nghiệm khổ đau của quá khứ cho nên giờ hiện tại này sống cũng không vui, rồi sợ tương lai bị như quá khứ cho nên làm hại cái hiện tại cũng không được vui. Trong giây phút hiện tại người ấy cũng không bị hệ lụy vào bất cứ gì. Chữ hệ là cột, cột và làm cho mình chìm xuống gọi là hệ lụy. Cũng không còn bị kẹt vào hư danh và sự tôn kính của người khác. Hư danh là sao? Cái danh là cái địa vị, cái tên của mình, mà thiệt sự đó là hư là gì? Nó rỗng. Nó rỗng gọi là hư danh. Ở trong cung Quán Ngâm Khúc á, cụ Nguyễn Gia Thiều cụ có nói: gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dầu, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mé, bèo dưới bọt. Con người, thân phận con người và mọi thứ mình có chỉ là bọt bèo, nhưng mình đâu có biết đâu, từ bến này sang bến khác mình cũng là bọt bèo. Hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ rũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hào cũng ảo mà côn trùng cũng hư. Từ sơn hà đại địa đến con nhỏ nhất như con trùng con dế đều là ảo và hư hết. Mà cái gì ảo là đâu có thiệt, cái gì hư là nó rỗng. Cho nên ví dụ như Pháp Hòa này, có danh là trụ trì nhưng thiệt hư danh, tại vì cái danh nó rỗng, không có gì trụ trì hết. Cho nên mình biết đó, trong xã hội mình đi làm việc thì mình phải có một cái danh. Nhưng mà tâm tâm niệm niệm của mình là cái danh này có để làm việc thôi. Và chúng ta nhận việc chứ không phải nhận tên, nhận chức. Nhưng mà bởi vì làm việc thì phải có một cái tên để gọi, cho nên tạm có một cái tên. Thí dụ như giờ mình nói, bây giờ đạo hữu vô chùa, đạo hữu làm chức hương đăng nha. Trời, nghe tên hương là nhang, đăng là đèn, dịch cho tiếng Việt là làm nhang đèn. Nhang đèn là làm gì? Ai đốt nhang khói quá rút bớt, cho bụi nó dơ quét kêu nhang đèn đó. Cho nên Tôn Ngộ Không mà chạy lên tới tận trên trời hỏi: tôi muốn có một cái chức. Ông Ngọc Đế ông xây qua ông hỏi: giờ trong này còn chức gì không? Giờ dạ còn chức giữ ngựa. Cho nên đặt ông cái chức gì? Hả? Mã Ôn Hầu. Trời ơi, nghe cái tên dễ sợ không? Nhưng mà ông đâu có biết, ông tưởng cái chức ông nó lớn lắm, phóng ngựa ông cởi tùm lum hết trơn á. Tới hồi mà người ta nói: mày đừng có lộn xộn nghe không, cái chức của mày là nhỏ nhất cái trong cõi cung đình, là bắt đầu không nổi tam bệnh lên. Thì cái câu chuyện đó nó cũng để nhắc nhở mình đó. Thật sự ra tất cả cái chức này nói cho đúng ra là làm gì? Nói cho đúng nghĩa là mọi thôi. Nhưng mọi nó có cái tầng bậc của nó. Thí dụ như là mình làm sếp, nghe tên lớn không? Sếp của một cái hãng lớn. Nhưng mà thật sự sếp này làm gì cũng là mọi sếp trên nữa. Ở trên mà không, mình mà coi quản dưới này không không được là mình bị dũa. Nói cho đúng ra là vậy thôi. Cho nên là khi mà người ta nghe không có rõ, nghe ba chùm ba chán thì dễ chết với cái tên lắm, dễ chết. Cho nên Tôn Ngộ Không mà nhận cái chức mà nghe cái tức đó là tâu tuân chỉ cái một là giống như mình vậy đó. Khi mà tạo thiên lập địa, tất cả mọi loài chạy lên Ngọc Hoàng Thượng Đế để xin tên. cây này nè nó chạy lên nó nhúc nhích chút nhích, dạ xin Ngọc Đế cho con cái tên à, Mi hả, thôi được rồi ta cho Mi tên bông cúc nghe không. Này cho tên Ly nghe không. Con cái cọng cỏ kia nó chạy lên mà lúc đó nhiều tên quá, hết tên ổng đặt rồi, cái ổng bí rồi. Ông gãi đầu, ông nói Mi hả, Mi thì là, ông gãi gãi cái nó tưởng đâu tên nó thì là, nó nói bái biệt Ngọc Đế, chạy xuống dần gian nói tôi tên thì là. Bây giờ có rau thì là để nấu canh chua làm chả cá đó. Hư danh tức là cái danh nó rộng. Mà người ta mà có tôn kính mình á thì mình nhớ là chẳng qua lại mình làm được vậy đó, thì mình nhận cái lời khen đó. Vậy thì cũng có gì đâu mừng, thì mình làm vậy thì người ta nói vậy thì bình thường. Cứ nhớ vậy cái tự nhiên mình nhẹ nhàng ra. Ở trong sách á, ông Tuân Tử có nói như thế này: cái người mà chê mình á, cái người chê ta mà chê đúng á là thầy ta. Cái người khen ta à, cái người mà chê ta phải không, mà chê đúng là thầy ta. Mà khen ta mà khen đúng là bạn ta. Còn vuốt ve nịnh bợ là kẻ thù của ta. Cái người khen, cái người chê mình mà chê đúng, thí dụ mình làm dở, ta nói thật cái đó dở, thầy mình, tại vì người ta giúp cho mình tiến triển. Gọi là chê mình mà chê đúng là thầy. Khen mình mà khen đúng thì là khen là bạn. Mà mình không phải vậy mà khen vậy mình biết trong bụng. Nhưng mà mình cứ khoái cái đó, nhớ cái người đó là kẻ, tại vì cái người đó đã khen và đã vô tình hay cố ý thì mình biết, nhưng mà trong cái sự thật là người đó đã làm cho tăng trưởng cái ngã của mình. Nếu mình dễ tiếp nhận cái lời khen đó mà không đúng sự thật là làm cho mình sao tăng trưởng cái phô trương của mình. Cho nên cái người năng nhân là không còn có nhu yếu để phô trương. Còn mình mà có nhu yếu phô trương là đợi có dịp là bắt đầu phô và trương. Người đó cũng không còn bị kẹt vào hư danh và sự tôn kính của kẻ khác. Có một hôm mà Đức Phật đi trên đường, người ta cái có hai người thầy trò đó. Ông thầy thì dùng vô số lời để mà mạt sát Đức Phật, còn người đệ tử thì dùng vô số lời để khen Đức Phật. Mà Đức Phật vẫn đi bình thản. Về tới nhà, về tới tịnh xá thì các thầy mới hỏi tại sao Phật không nghe họ nói gì, sao mà Phật đi như không có chuyện gì hết. Phật nói nếu mà trong cuộc đời này mà chúng ta cứ bước một bước được ta khen, cái mình nhăn răng mình cười, rồi cái bước tới nữa cái ta chê, cái mình rụ xuống, là cả ngày mình cứ giống như cái người hề vậy đó. Người ta đưa lên đưa xuống vậy. Người ta khen mình thì mình phải coi khen đúng không. Người ta chê, nếu khen đúng thì cũng bình thường, mà người ta chê mà chê đúng thì phải sửa. Cho nên cái sự khen ở trong đời á, thật sự ra nó cũng là một cái tốt, tại vì nó là một cái sự khuyến khích. Nhưng mà phải nhớ là phải khen như thế nào. Nếu người đó khen đúng mới được. Còn khen không đúng thì chúng ta không cần phải nói ôi ôi cái anh này là kẻ thù tôi á. Không cần, không khởi vậy. Nhà nói thôi mình cứ nhận vậy đi, nhưng mà không có đúng sự thật. Mình không phải vậy. Mình không cần phải biểu lộ là tôi bực cái anh này lắm. Ảnh khen không đúng, không có cần gì hết. Nhưng mà mình phải nhẹ nhàng như vậy. Điều thứ hai kế đến, Mâu Ni là người như thế nào? Người không tham đắm vào tương lai, không ưu sầu về quá khứ. Người ấy trên đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến, không giữ một lại một tư kiến nào. Không tham đắm vào tương lai, tại vì tương lai là cái gì nó chưa tới. Không ưu sầu về quá khứ, tại sao? vì quá khứ là cái đã qua. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh gọi là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất Dạ Hiền Giả là một người có thể sống được trọn vẹn một ngày một đêm. Sống như thế nào? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Tại vì cái quá khứ là cái đã qua và cái tương lai cái chưa tới, mà phải sống với cái hiện tại, sống hiện tại. Cho nên trong này Đức Phật nói người không tham đắm vào tương lai cũng không ưu sầu về quá khứ. Thí dụ như Đức Phật nói á, có nhiều người người ta ngồi nhưng mà người ta không có sống hiện tại nè. Tôi sẽ là như thế này, tôi sẽ là như thế kia, thấy không? Anh sẽ vì em kết thành lâu đài. Rồi cuối cùng mới hiểu ra là anh ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu, tại vì nó là lâu đài trên bãi cát. Nhớ nha em, cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, cho ngày mộng đẹp nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Sự thật nó vậy đó. Tới hồi phát giác ra em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Sao không ngờ được? Dây đàn là thế nào phải có đứt, thì sao không đứt được? Trừ khi nào không khải. Chờ hỏi ta vô ta mua nhang, hỏi thầy ơi thầy, nhang nào lâu tàn không? Nhang điện. Nhang nào không khói? Dạ khỏi đốt. Mua nhang mà hỏi vậy đó. Muốn đốt nhang mà hỏi nhang nào không khói thì có chỉ có nhang điện không khói thôi. Nhang nào không tàn khỏi đốt. Khỏi đốt khỏi tàn. Không tham đắm tương lai, không ưu sầu quá khứ, người ấy đi trên con đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu. Ở Việt Nam ta, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh đó, ngài mới vừa viên tịch hồi tháng 3 vừa rồi đó. Cái cách sống của ngài là không cầu cũng không từ. Thế nào gọi là không cầu? Ngài không có mong cầu, ồ tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia. Nhưng mà nếu cái việc nó đã đến thì ngài không từ chối. Thí dụ như bây giờ có một vị đó đến, bạch hòa thượng, con kính cái đức hòa thượng, con xin cúng dường hòa thượng mẫu đất, hòa thượng nhận. Nhưng mà hòa thượng không có ngồi đó, nó ước gì ai cúng đất cho tôi ha. Không có. Cái đó gọi là tinh thần không cầu cũng không từ. Thì bây giờ mình sống cũng thế. Thí dụ như bây giờ việc nó đến thì mình phải làm thì cứ làm. Nhưng mà nếu đã đến, nếu cái duyên đó đến thì không từ chối. Tại vì nhiều khi cái đó là cái duyên của mình. Cho nên đi trên con đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu. Tại vì thường thường á, nó cầu nó cũng có cái, khi mình có cầu á, tức là mình có muốn. Nhưng mà không sao, ở đời nếu mình muốn cầu cũng được, nhưng mà nhớ là cầu cái gì ở trong khả năng của mình và cái điều đó phải thiện. Còn không á thì cái cầu đó nó có lồng cái tà kiến ở trong đó. Thí dụ như nói là tôi muốn làm cái này để mai mốt tôi được cái lợi kia, tức là trong cái cầu đó nó có một cái phía dưới. Mà ở đời hễ mà cái người mà người ta không có danh á, ta muốn có danh. Tại sao? Vì có thể từ cái danh đó mình kiếm được lợi. Cho nên ở đời danh lợi nó đi với nhau. Có nhiều người người ta nhiều lợi lắm, nhưng mà ta không có danh, cho nên người ta lấy cái lợi người ta đi kiếm danh. Rồi khi mà ở cái danh đó rồi thì người ta mượn cái danh để kiếm lợi. Đi trên đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến. Tà kiến là sao? Tà kiến tức là cái thấy không đúng đắn về sự thật. Ở nhà Phật á, chúng ta có phân chia những cái thấy của mình nó khác. Biên kiến, thường kiến, đoạn kiến. Thí dụ như biên kiến là sao? Thấy có một bên. Thường kiến là thí dụ như nói là mình á, hiện bây giờ á, mình á là người đẹp, thông minh, đời sau mình cũng thông minh, cũng đẹp. Đó là thường kiến. Có những người, người ta có những cái sai lầm, chẳng hạn như là cái đoạn kiến. Đoạn kiến là sao? Có nhiều người ta nói chết là hết, cho nên khỏi cần tu, khỏi cần làm thiện làm lành gì hết, chết là hết. Thì tất cả những cái đó đều là từ cái thấy của mình, cái thấy biết của mình. Nhưng mà tất cả cái điều đó nó chưa hoàn hảo. Mà cái gì mà nó, cái thấy nào mà nó ra khỏi cái duyên sinh vô thường vô ngã đều là những cái tà kiến hết. Thí dụ bây giờ mình nói cái ly này sẽ không bao giờ bể, cái này là thường kiến nè, làm sao không bể được. Mà thấy như vậy là tà kiến, tại vì cái thấy đó lệch lạc. Và bây giờ cái thấy nào gọi là cái thấy đúng đắn? Cái ly này là do duyên sinh, do đất, do lửa, do nước hợp thành, duyên sinh. Đã là duyên sinh thì có nghĩa là giả có, có nhưng mà có tạm, có giả. Và cái ly này có ngày sẽ bị hoại diệt, do người ta đập, do người ta vô tình làm bể, vân vân. Cái gì thấy mà không do cái chánh kiến bằng duyên sinh, bằng vô thường, bằng vô ngã thì đều là cái thấy lệch lạc hết. Thí dụ mình thấy tôi sẽ là người khỏe hoài, không bao giờ bệnh, người đó là cũng tà kiến, bởi vì đây là thường kiến. Anh làm sao không bệnh được? Anh không già hả? Bây giờ chỉ cần anh nhìn cái hình của anh năm trước chứ năm sau là anh sẽ thấy khác xa lắm rồi. Cho nên cái thấy nào mà không dựa trên cái duyên sinh vô thường vô ngã để thấy thì những cái thấy đó không phải là chánh kiến mà là tà kiến. Cái hoa này là duyên sinh, vì có hạt, có nước, có mặt trời, có mọi cái duyên để nó có mặt ở đây. Đã là duyên sinh thì chỉ là giả có. Và cái tướng của nó là không tướng. Tại sao? Vì nhiều cánh hoa góp lại cho nên gọi là đóa hoa. Nhưng khi tôi bước ra từng cái thì người ta gọi là cánh hoa. Nhiều cánh hoa gom vô là cái hoa. Thấy sự thật như vậy cho nên không có gì. Bây giờ anh ấy, ồ cái này hả, cái này là cái hoa do nhiều cánh ráp lại cũng được. Nó nói sao, tên thôi mà. Hiểu như vậy thì không bị tà kiến lôi kéo. Mọi tà kiến tham bỏ, buông bỏ được mọi tham cầu, buông bỏ mọi tà kiến và không giữ lại một tư kiến nào. Cái gì mà do cái thấy biết của mình tự mình suy nghĩ ra là đều là tư kiến. Cái người như vậy họ có khả năng sống thanh thản, sống thảnh thơi. Cái người sống mà ví dụ như bây giờ khát nước mà có nước uống là vui rồi, đói bụng mà có cơm ăn là quý rồi. Như hồi nãy có một Phật tử kho miếng thức ăn kho lên, mà bây giờ kho mà ăn với canh sao ăn, mà nếu mà có cơm mà không có mà còn được miếng cơm cháy mà chấm với cái miếng kho đó là ngon rồi. Thấy không? Tức là mình làm sao mình sống, mình có thể mình thảnh thơi được mọi công việc. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình đi lên tới, mình đang trên đường đi chùa, đi sao đi lạc. Cái chuyện đi lạc có ai muốn đâu, mà giờ đi lạc thì cũng đã lạc rồi, ngồi cằn nhằn trên xe thì làm rối cho cái người lái nữa. Thì thôi ngồi coi như là mình đi xem cảnh, đi Regina by night vậy đó. Thì tự nhiên nó nhẹ ra. Mà quý vị để ý, thường thường người của mình á, hễ mà bắt đầu biết mình bị lạc một cái rồi là sao? Rối lên. Cái người lái cũng rối, mà người ngồi bên rối hơn. Rồi bắt đầu cằn nhằn nha. Hồi nãy nghe là tôi là đâu có chuyện, tôi nói rồi, và bắt đầu càng nhàn hồi cái người lái nó càng rối, cho nên nó càng lạc, mà càng nói á thì nó càng lạc nữa, cho nên nó kêu lạc nhách. Cho nên nó có nhiều khi á, tại sao mà mình á, người ta ngộ một cái á, tuy gần mà xa, mà tuy xa mà gần, sát bên mà tới hồi giận nó hét không mà tưởng đâu xa lắm, phải nói lớn. Không? Thành thử cái đó tuy gần mà xa, tại tưởng người đó xa nó, mà thường ngồi kế bên mà gây lộn là người nào cũng ác ác vậy, là tại vì cứ sợ người kia không nghe. Còn nhiều lúc mà nó xa thiệt là xa mà cầm lên cái điện thoại lên, khỏe không? Đó tuy xa mà nó gần, nói chuyện nhỏ nhỏ lắm, tới hồi mà giận lên thì lại tuy gần mà xa. Nãy giận tiếng chưa? Rồi thôi mình dừng đi, mai mình nói tiếp. Giờ quý vị thấy tuy gần mà xa chưa? Thôi mình dừng đây rồi ngày mai mình nói tiếp. Bài kinh hay lắm. Đây là chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.